Ma Tước Tướng Quân, chương 75, quân sư chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Anh sai thuộc hạ kiểm kê tổn thất, thu dọn xử lý xác chết trong thành lần này, không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Chàng dùng một cái giá rất nhỏ đã bất ngờ đánh chiếm được Tehran. Công đầu thuộc về ba hàng tướng Thiên Long, họ bí mật liên lạc lập kế hoạch với những bộ hạ cũ trong thành. Bất ngờ mở cửa trong đêm khiến quân chủ lực Baby Laana không kịp trở tay. Nhưng thành công này một phần lớn cũng vì tướng chỉ huy quân địch không được lòng quân. Hắn tàn ác cháo trở khiến tướng lãnh dưới trướng bất mãn. Từ lúc chiếm được kinh thành lại ra sức vơ vét mỹ nữ của cải, tàn sát không biết bao nhiêu dân thường. Làm kẻ kẻ căm thù, người người uất hận. Khi quân đội của võ hầu Hồng Anh vào thành, dân chúng cũng cầm lấy vũ khí vùng lên cùng theo đánh đuổi kẻ thù. Họ là căm hận kẻ xâm lược đến tận xương tủy. Những gia tộc trước kia tham gia vào âm mưu phản bội triều đình Persian đều bị tàn sát không thương tiếc. Sầm gia, Như gia, Bùi gia, ba gia tộc đứng đầu đều gặp phải họa diệt tộc. Chỉ có một số tướng lãnh theo đại tướng Victor đến Arian mới may mắn thoát nạn. Võ hầu Hồng Anh niêm phong lại tất cả kho tàng lương thực. Lại dùng của cải tịch biên được của các gia tộc phân chia cho bách tính. Sau đó huy động toàn bộ dân chúng và binh lính tu sửa lại những công trình phòng thủ bị phá hủy. Đồng thời chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân đội, binh lính cùng dân chúng Persian chạy nạn lúc trước khắp nơi nô nức kéo về tụ nghĩa dưới cờ. Lực lượng nhanh chóng lớn mạnh, Hồng Anh lại cấp tốc thành lập một nhánh tinh binh chuẩn bị kéo tới thành bang Arian trợ chiến. Tòa thành đó lúc này đã bị vây kín bốn mặt, nguy trong sớm tối. Tại phủ thành chủ Arian lúc này đang diễn ra một cuộc họp quan trọng. Ngoài Lạc tướng Long thiếu gia hiện cùng tướng sĩ dưới trướng đang đóng quân tại vùng sa mạc Sassanid. Còn lại toàn bộ tướng lãnh đều có mặt ở đây. Kẻ địch đã kéo tới vây kín bốn mặt thành mấy hôm nay rồi. Nguồn cung ứng viện trợ từ hai tòa thành Sassanid và Elam đã bị cắt đứt. Đại tướng Sân Lống của đế chế Sang đã mang đại quân phong tỏa chặt chẽ mọi con đường từ hướng sa mạc. Nếu mấy lần thủ thành không có quân đội của Long thiếu gia ẩn nấp trong sa mạc kéo tới giảm bớt áp lực thì Arian đã thất thủ rồi. Thế nhưng bây giờ xuất hiện thêm cánh quân của tướng Victor đánh tập hậu phía sau. Hai đế quốc lớn tiền hậu giáp kích, Arian đã là nguy trong sớm tối. Ngồi trên chủ vị là tướng quân Chip Boy chó điên, tạm thời là tướng lãnh đạo tối cao của tòa thành này. Trái phải là quân sư Tuân Đen, thái sư Duli, nguyên soái Yugi và lạc tướng Bibi, huynh đệ kết bái của Chip Boy. Bibi cùng Chip Boy đã coi nhau là sinh tử chi giao nên Bibi mang toàn bộ lực lượng của mình đến để giúp đỡ huynh đệ. Tòa thành Sassanid hiện tại giao lại cho lạc tướng Long thiếu gia cai quản. Chip Boy mở miệng phá tan bầu không khí u ám. Theo thám tử hồi báo, mặc dù triều đình không phái quân về cứu kinh thành Tehran nhưng võ hầu Hồng Anh đã tự chiêu mộ được một chi quân đội 3 vạn quân đánh trở lại. Nhưng với số lượng như vậy e rằng cũng khó mà chiếm lại nổi kinh thành. Tình hình hiện tại mọi người đều đã nắm rõ rồi. Ai có kế sách gì để cứu thành Arian khỏi cơn hoạn nạn này không? Phía dưới lặng ngắt như tờ. Có thể nghe rõ hô hấp của từng người một. Bọn họ đã anh dũng chiến đấu suốt một thời gian dài như vậy là vẫn hy vọng từ kinh thành sẽ có một đội viện quân đến trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ viện quân đâu không thấy lại xuất hiện thêm một cường địch vô cùng mạnh mẽ. Trong thành hiện nay ngoài lực lượng tướng sĩ thủ thành khi trước còn có gần 6 vạn bại quân mà nguyên soái Yugi mang từ kinh thành chạy tới. Cộng với 3 vạn quân sa mạc của lạc tướng Bibi. Tổng quân đội đã là 17 vạn, còn có 4 vạn quân lạc đà công giáp của Long thiếu gia đóng ngoài sa mạc làm thế ỷ dốc. Lực lượng này nghe qua là rất lớn nhưng nếu so sánh với 26 vạn quân Sang của Sân Lống và 12 vạn quân Baby Laana của Victor thì vẫn thua kém nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ bị buộc phải co cụm trong tòa thành chật hẹp phòng thủ. Vấn đề vũ khí lương thực, ngựa chiến là thiếu thốn vô cùng. Chỉ cần bị vây trong một thời gian ngắn nữa đại quân sẽ tự nhiên tan vỡ. Hiện nạn đói trong thành đã hoành hành dữ dội, kéo theo đó là dịch bệnh và sự hoang mang sợ hãi trong dân chúng. Lúc này nếu không có biện pháp khắc phục thì chỉ còn cách đầu hàng mà thôi. Thế nhưng vào tình cảnh thế này còn có thể có biện pháp gì? Thấy tất cả đều không có kế sách, thái sư Duli liền thở dài đứng dậy nói. Xem ra hiện tại chúng ta chỉ còn cách đầu hàng một trong hai đế quốc mà thôi. Chúng ta dù chết cũng không đầu hàng. Chip Boy chó điên đứng vụt dậy quát lớn giận dữ. Hồng Anh tin tưởng giao tòa thành này lại cho chàng. chàng cũng đã hứa bằng mọi giá sẽ giữ vững nó. Trải qua bao hy sinh mất mát, bây giờ muốn chàng đầu hàng kẻ địch là không có khả năng. Trước sự nổi giận của Chip Boy, Dooley cũng không có cố kỵ. Hắn tiếp tục nói, ta biết tướng quân không có sợ chết. Các tướng lãnh ở đây cũng có rất nhiều người không sợ chết. Bản thân ta cũng không sợ chết. Thế nhưng tướng quân có nghĩ đến trăm họ bách tính ở đây không? Mấy ngày nay ta đã thấy có người chết vì đói ở trên đường rồi. Tướng quân chỉ biết chém giết. Nhưng thử hỏi quân sư Tuân Đen xem lương thực của chúng ta còn có thể cầm cự được bao lâu. Chip Boy đưa ánh mắt nhìn sang Tuân Đen. Chỉ thấy hắn lặng im cúi đầu không nói gì. Từ lúc đại tướng Sân Lống phong tỏa con đường tới sa mạc, thành Arian đã không còn bất cứ nguồn cung cấp lương thực nào nữa rồi. Mà dù có không phong tỏa, 17 vạn đại quân cùng 30 vạn bách tính trong thành. Lượng tiêu hao là vô cùng lớn, dự trữ trong các kho lẫm đã sớm không còn gì nữa. Tuần đèn đã cắt giảm khẩu phần cho binh sĩ gần 2 tháng qua. Thế nhưng cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Hiện tại không có cách nào chống đỡ nổi nữa. Chip Boy chó điên thấy vẻ mặt quân sư Tuân Đen như thế thì lặng lẽ đứng dậy rời khỏi cuộc họp. Chàng cũng biết Arian đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Nhưng bảo chàng phải cúi đầu chịu hàng bọn chúng là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Sân Lống của Sang giết quốc vương Cyrus Đại Đế cùng tàn sát rất nhiều tướng sĩ Persian tại tử địa Safavid. Còn Victor của Babylonia đánh chiếm kinh thành Tehran giết hại hàng vạn bách tính vô tội. Lại dung túng cho những gia tộc phản quốc hãm hại những quan viên tướng lãnh trung thành của vương quốc. Hai kẻ đó đều là tội ác tày trời đáng chém giết vạn lần. Một quân nhân dù chết cũng không chớp mắt như chàng sao có thể hàng chúng. Thế nhưng còn mấy chục vạn binh lính và dân chúng trong thành thì sao? Chip Boy cũng không thể để họ vì quyết định của mình mà phải chết. Sáng sớm hôm sau, Chip Boy chó điên, lạc tướng Bibi, nguyên soái Yugi cùng các tướng lãnh trung thành của mình dẫn quân rời Arian tiến vào vùng sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó còn có hai tòa thành Sassanid và Elam do lạc tướng Long Thiếu Gia chấn giữ. Cách chương.